Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 176, Dược Phương. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, quê hương của chúng ta có một loại liệu thương khối đất. Đối liệu thương có hiệu quả, khối đất, trung niên nam tử trong lòng nghi hoặc, Dương An đối Hà Chân Chân nói, Chân Chân. Đem chúng ta mang liệu thương phương thuốc dân gian lấy ra để hắn nhìn xem. Hà Chân Chân nghe vậy xuất ra Dương An chế biến thuốc bột, nói, đây chính là chúng ta thôn liệu thương khối đất. Trung niên nam tử nhìn lấy Hà Chân Chân trên tay tiểu trúc bình, tâm lý có chút thất vọng, cái này khối đất thật hữu dụng sao? Dương An nhìn thấy trung niên nam tử thần sắc lạnh nhạt, nói, lão ca, cái này là nhà chúng ta hương thổ phương, trên thị trường không? Như vậy đi, người trước tiên có thể nhìn xem hiệu quả, thấy thế nào hiệu quả? Trung niên nam tử nói. Dương An nói, nếu như lão ca không sợ đau nhức, có thể tại trên tay mình đồng dạng nói vết thương nhỏ. Ếch, trung niên nam tử sững sờ một chút, hắn cũng là quả quyết người, lúc này nói, tốt. Lão ca tin tưởng ngươi. Trung niên nam tử nói xong, quay người đi đến tiệm tạp hóa, mượn một thanh dao gọt hoa quả, sau đó tại trên ngón tay của chính mình vạch một cái, nhất thời máu tươi chảy ra. Dương An đem thuốc bột đưa cho trung niên nam tử, nói, ngược lại một điểm thuốc bột tại trên vết thương liền tốt. Trung niên nam tử tiếp nhận Dương An đưa cho hắn thuốc bột, ngược lại một điểm tại trên vết thương, nhất thời trên vết thương truyền đến một cỗ mát lạnh cảm giác. Dương An nói, các loại hơn mấy phần chuông liền tốt. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, Dương An đem trên tay mình thủy bình đưa cho trung niên nam tử, nói, đem vết thương tẩy một cái đi, cần phải tốt. Trung niên nam tử lộ ra nghi hoặc thần sắc, tiếp nhận thủy bình thanh tẩy vết thương một chút, khi hắn nhìn thấy hoàn hảo như lúc ban đầu ngón tay lúc, chấn kinh nói, cái này sao có thể? Vừa rồi, trung niên nam tử dùng tiểu đao nhẹ nhàng vạch một cái. Vết thương tuy nhiên không lớn, nhưng cũng có tiểu 0,5 cm, da thịt vỡ ra, máu tươi chảy ròng. Trung niên nam tử không nghĩ tới, hắn tại vết thương vẩy lên thuốc bột về sau, vẻn vẹn qua 2 phút đồng hồ, trên tay mình vết thương thì hoàn toàn khép lại, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một đầu nhàn nhạt vết sẹo. Dương An nói, tế bào sinh trưởng tốc độ có chút chậm, đại khái cần gần nửa ngày mới có thể hoàn toàn khép lại, đến lúc đó thì không nhìn thấy vết sẹo. Ếch, trung niên nam tử im lặng. Dương An nói, thế nào, cái này phương thuốc dân gian hiệu quả tạm được. Trung niên nam tử nghe được Dương An lời nói, kích động nói, huynh đệ, các ngươi cái này phương thuốc dân gian, đăng ký qua sao? Dương An nói, không có, mà lại, cái này phương thuốc dân gian là ta phát minh, dược phương ngay tại ta trên tay. Ha ha ha, trung niên nam tử cười to nói, ta đã sớm nhìn ra, huynh đệ không phải người bình thường. Lập tức, khẩn trương nói, huynh đệ, phương thuốc này bao nhiêu tiền? Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, nói, bản thân hiểu sơ y thuật, cái này thuốc chữa thương phương giã là trong lúc vô tình phát hiện. Lão ca nếu như để ý, liền tùy tiện cho một điểm đi. Trung niên nam tử nhìn một chút Dương An, trong lúc nhất thời, thật đúng là đem hắn làm khó. Hắn là làm thuốc phẩm sinh ý, cho nên hắn có thể khẳng định trên thị trường không có thần kỳ như vậy thuốc chữa thương. Cho dù tốt thuốc chữa thương, cũng không có khả năng để vết thương tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong khép lại. Trung niên nam tử có thể khẳng định, chỉ cần hắn mua xuống Dương An dược phương, liền có thể để công ty khởi tử hồi sinh, mà lại hội càng làm càng lớn. Trung niên nam tử yên tĩnh suy nghĩ một phút đồng hồ. duỗi ra một ngón tay, nói, ta cho ngươi số này, được không? 10 triệu, Dương An nói, hắn biết, tại Đại Hạ Quốc, ăn một cái hộp cơm chỉ cần 2 khối tiền. Trước kia, Hà Chân Chân tại thương phường công tác, một tháng thù lao là 500, bởi vậy có thể thấy được, 10 triệu là một cái phi thường lớn mức. Trung niên nam tử tâm thần chấn động, nói, huynh đệ, giá tiền này quá cao. Dương An nói, lão ca, người trước hết nghĩ nghĩ, lấy công ty của các ngươi thực lực, có thể ăn được hay không phía dưới phần này lợi nhuận. Trung niên nam tử trong lòng giật mình, nghĩ đến công ty mình, nghĩ đến chính mình tình huống, nghĩ đến chính mình quan hệ nhân mạch lưới, lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, không nói gạt ngươi, công ty của chúng ta ăn không vô phần này lợi nhuận. Dương An nói, nếu như ta nhập cổ đâu? Ngươi, trung niên nam tử dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Dương An. Nhưng mà, Dương An sắc mặt bình tĩnh, lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm, vậy mà nhìn không thấu Dương An. Hắn nghĩ, người này nay đến tự tin. Dương An nói, nếu như ta nhập cổ, về sau, ta sẽ còn xuất ra một số tân dược phương, để công ty phát triển lớn mạnh. Ha ha, trung niên nam tử cười nói, huynh đệ, ta đồng ý, có thể nhận biết ngươi, là ta vinh hạnh. Dương An lạnh nhạt nói, Chân Chân, đem dược phương viết cho lão ca. Hà Chân Chân theo lời, viết một cái toa thuốc, sau đó, đem dược phương đưa cho trung niên nam tử. Trung niên nam tử tiếp nhận dược phương về sau, tâm thần chấn động, phương thuốc này là thật là giả? Hắn thì tin tưởng ta như vậy, không sợ ta lấy dược phương liền chạy. Hắn nghĩ tới đây, lại nhìn Dương An liếc một chút. Dương An sắc mặt bình tĩnh, đồng thời mang theo một sợi nụ cười nhàn nhạt. Trung niên nam tử ngồi tại Dương An bên người, con mắt nhìn lấy Dương An, phảng phất hắn cảm giác Dương An trở nên phi thường cao lớn, để hắn có một loại tự ti mặc cảm giác. Hắn trong lòng nghi ngờ, hắn đến cùng là một cái dạng gì người? Trung niên nam tử ổn định tâm thần, theo trong bọc lấy ra một tấm thẻ, nói, huynh đệ, trong tấm thẻ này còn có trên dưới 100 vạn, trước cho ngươi dùng đến. Theo Dương An ăn mặc, hắn có thể nhìn ra, Dương An cần phải thiếu tiền. Bởi vậy, trung niên nam tử biết rõ máy, trước cho Dương An một số tiền. Dương An tiếp nhận thẻ, chuyển tay đưa cho Hà Chân Chân, nói, Chân Chân, ngươi cầm đi. Trung niên nam tử gặp Dương An tiếp nhận thẻ, lại hỏi nói, huynh đệ, về sau làm sao liên hệ? Dương An nói, ta không có điện thoại di động, như vậy đi, ta đem địa chỉ nói cho ngươi. Hắn nói đến đây, để Hà Chân Chân đem địa chỉ viết ra, sau đó, đưa cho trung niên nam tử. Trung niên nam tử tiếp nhận địa chỉ, nói, ta gọi Lý Tiến, Dương An. Dương An nói, hai người chính thức nhận biết về sau. Lý Tiến nói chuyện tùy ý một chút, cười nhạt nói, Dương An huynh đệ, ngươi thì không sợ ta lấy dược phương chạy trốn. Dương An lạnh nhạt nói, ta tin tưởng, lão ca không phải cái loại ánh mắt này thiển cận người. Hắn nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nghiêm sắc mặt, nửa đùa nửa thật nói, trên thế giới này, vẫn chưa có người nào có thể cướp đi ta đồ, vật. Lý Tiến nhìn lấy Dương An tự tin thần sắc, trong lòng run lên, hắn này đến tự tin, đồng thời, âm thầm may mắn, còn tốt, chính mình không có lên lòng tham. Sau đó, Dương An cùng Lý Tiến nói chuyện phiếm một hồi, theo nói chuyện phiếm xâm nhập, Lý Tiến trong lòng cũng càng ngày càng chấn kinh, trong thoáng chốc, hắn cảm giác mình ánh mắt quá nhỏ. Cảm giác mình rất lợi hại vô tri. Người chung quanh nhìn lấy Dương An cùng Lý Tiến nói chuyện phiếm, cảm giác mình đang nằm mơ. Bọn họ là đang diễn trò sao? Hẳn là đang diễn trò à? Bằng không, người nào sẽ như vậy ngốc, liền tên cũng không biết, thì cho người ta trên dưới 100 vạn. Nửa giờ đi qua, Dương An nói, tốt, xe ngựa tiến tới đứng. Dương An huynh đệ, chúc người thuận buồm xuôi gió. Lý Tiến nói, Dương An gật gật đầu, nói, cũng chúc người thuận buồm xuôi gió. Ha ha, Lý Tiến nói, chờ ta làm xong công ty sự tình, liền đi Loạn Thạch thôn tìm huynh đệ uống rượu. Dương An nói, quét dọn giường chiều đón lấy. Lý Tiến nhìn lấy Dương An tiến vào đứng đài, tôi nói, hắn thật sự là một cái kỳ nhân, có thể biết hắn là vận khí, cũng là ta phúc khí. Hà Chân Chân cõng Dương An, cảm giác tâm lý điềm điềm, nàng nghĩ, hắn thì là một người như vậy, vô luận đến đâu đều có thể nhận hoan nghênh, trên người hắn có vô cùng đặc biệt mị lực. Sáng sớm hôm sau, Hà Chân Chân cõng Dương An đi ra nhà ga, nàng xem thấy quen thuộc cảnh vật, trong lòng xúc động, nhẹ giọng nói, rốt cục về nhà. Trong chớp nhoáng này, nàng nghĩ đến cha mẹ mình, nghĩ đến tiểu muội, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hà Chân Chân mang Dương An đi tiệm cơm ăn một bữa cơm, lại đi nhà ga thu hồi xe lăn, lúc này mới đẩy Dương An về nhà. Trong lúc đó, chuyển mấy lần xe, Hà Chân Chân cùng Dương An rốt cục đi vào cửa thôn. Hà Chân Chân nhìn lấy quen thuộc thôn trang, nói, Dương An, thôn chúng ta xinh đẹp a, ta chính là ở chỗ này lớn lên. Hà Chân Chân đẩy Dương An chậm rãi tiến lên, chỉ cách đó không xa tiểu học, nói, Dương An, ngươi nhìn bên kia, kia chính là ta đến trường địa phương. Dương An nhìn lấy cảnh vật chung quanh, trong thoáng chốc, cảm giác mình về tới địa cầu. Trên đường đi, Hà Chân Chân vui vẻ nói chuyện, cùng Dương An chia sẻ trong lòng mình vui sướng. Làm Hà Chân Chân đẩy Dương An đi vào thôn nói lúc, đúng lúc đụng phải chính mình tiểu muội. Hà Chân Chân hoan hỉ hô nói, tiểu muội, a. Hà Linh Chi kinh hô một tiếng, mừng rỡ hô nói, tỷ, tỷ, ngươi trở về, quá tốt, cha mẹ nếu là biết ngươi trở về, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Hà Chân Chân cùng tiểu muội ôm cùng một chỗ, nghĩ đến chính mình kinh lịch, không nghĩ tới mình bị người lừa gạt đến cùng sơn câu, còn có thể lần nữa trở về, mà lại còn có thể gặp được Dương An. Hai tỷ muội nói một hồi lời nói, Hà Chân Chân mang theo nụ cười hạnh phúc cho giới thiệu nói, tiểu muội, ngươi nhìn ta mang người nào trở về. Hà Linh Chi nhìn thấy Dương An, cau mày một cái, đem miệng tiến đến tỷ tỷ bên tai, nhỏ giọng nói, tỷ, ngươi bị người lừa gạt a, làm sao gả cho hắn? Tỷ, nếu như các ngươi không có đăng ký thì phân đi. Hà Chân Chân nghe vậy, tức giận vỗ một cái tiểu muội đầu, nói, loạn nói cái gì đó, ta cả đời này cũng sẽ không cùng hắn tách ra. Hà Linh Chi đánh giá tỷ tỷ mình, nói, tỷ, nếu như ngươi có nỗi khổ tâm, có thể nói ra a, tại thôn chúng ta, không người nào dám khi dễ ngươi. Hà Chân Chân nói, tiểu muội, ngươi không hiểu, ngươi cũng không hiểu hắn, không nên nói lung tung. Nàng nói đến đây, ngược lại nói, tốt, không nói những thứ này, về nhà trước đi. Hà Linh Chi thần sắc xoắn xuýt, nói, tỷ, người cứ như vậy dẫn hắn về nhà, cha mẹ nhìn thấy hắn sẽ tức giận. Hà Chân Chân nghiêm sắc mặt, nói, làm sao, hắn là lão công ta, ta dẫn hắn về nhà làm sao? Ai? Hà Linh Chi thở dài một tiếng, tâm lý vô cùng bất đắc dĩ. Nàng nghĩ, nhà chúng ta điều kiện tuy nhiên không tốt, nhưng là cũng không cần thiết gả cho một người tàn phế a. Xem hắn bộ dáng, lại còn muốn tỷ tỷ đẩy đi. Chẳng lẽ nói, người này muốn tỷ tỷ chiếu cố hắn cả một đời sao? Không được, chờ trở lại nhà, để cha mẹ khuyên nói một chút tỷ tỷ. Hà Linh Chi nghĩ tới đây, lại có chút đồng tình nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, chúng ta cũng không thể quá khi dễ người. Các loại tỷ tỷ và hắn phân, lại cho hắn ít tiền đi. Hà Chân Chân không có nghĩ quá nhiều, nàng giải Dương An, nghĩ thầm, chỉ cần cha mẹ cùng tiểu muội tránh thức giải Dương An, liền sẽ tiếp nhận hắn, ưa thích hắn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.